Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 251. Muội, bạo loạn, hỏa hút đi thông thủy quốc trên quan đạo. Hai bóng người tải không lo lắng đi đường. Một người trong đó tóc đen mắt đen, một thân màu đen ngự thần bào, phía sau là một cái thần chữ. Một người khác màu cà phê trong phân tóc dài, tuấn tú trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tươi cười. Thần, xác định không bước nhanh hơn sao? Asakura ha hỏi, đối với đi vụ nhẫn thôn một chuyện đã biết được, cũng rất nhanh liền hành động, vừa mới bắt đầu dường như rất đuổi, có thể mới không tới nửa ngày liền không nóng nảy, không lo lắng đi đường. Satoshi cười ha ha. Tốt, đoạn thời gian trước Mei Terumi đến Thánh Sơn đi, ngươi nói nàng bây giờ tìm ta sẽ là chuyện gì? Đoạn thời gian trước, Asakura hao hiểu ý cười một tiếng, chuyện kia hắn cũng là biết, tự nhiên rõ, cho nên, hiện tại hoàn toàn không cần khẩn trương. Từ từ đi, Satoshi tâm lý tại khẳng định, Mei Terumi tìm chính mình nhất định là vì thông linh thú sự tình. Nếu không muốn tự mình đi tới làm gì? Không nghĩ ra a, nếu như là bởi vì này dạng sự tình, như vậy thật đúng là không có gì hay khẩn trương. Từ từ đi đường, treo nàng một chút khẩu vị cũng tốt. Đối với thông linh thú sự tình Asakura Hao cũng rất nhức đầu. Nếu như thần đến lúc đó đồng ý, làm cho mình cho nàng là một cái thông linh thú, kia đến làm sao bây giờ? Thức thần không có cách nào làm thông linh thú được triệu hoán đi chiến đấu a. Chẳng lẽ muốn chính mình đi tìm thông linh thú cho Mei Terumi? Thần, ngàn vạn lần chớ chơi ta. Không lo lắng đi đường hai người bỗng nhiên đồng thời dừng lại. Asakura Hao duy trì mỉm cười. Satoshi giống vậy có tươi cười. Chỉ là nụ cười kia băng lãnh thấu xương. Chung quy là có chút người không có mắt đi tìm cái chết nha. Satoshi nói xong, vung tay phải lên, 7-8 cái điểm sáng màu đen từ trong tay bay ra. Người cũng nhún nhảy, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Trong miệng phun ra một viên to đại hỏa cầu. Đi quan đạo bên cạnh dưới một cây bay đi. Asakura hao hai tay chính là xuất hiện ngọn lửa màu trắng. Hai tay khoanh hướng tách ra hai bên, hai luồng ngọn lửa màu trắng từ trong tay bay ra, rơi vào hai bên trong bụi cây. Kunai từ Satoshi trong tay bay ra, rất nhanh liền nghe được mấy tiếng kêu đau đớn, mấy người té xuống đất, mà hộp cầu ép tới gần thời điểm, từ dưới cây kia bỗng nhiên chui ra 6 cái nhẫn giả. Siêu siêu, mấy tiếng đứng ở Asakura Hao chung quanh. Mà Satoshi lúc này cũng rơi xuống, đáp xuống Asakura Hao bên người. Hai bên bụi cỏ truyền tới ngắn ngủi sợ hãi kêu, lập tức dừng lại, ngọn lửa màu trắng đáp xuống trong bụi cỏ, vậy mà không có đưa tới một chút tia lửa, càng không có đem bụi cỏ đốt thiêu cháy. Viêm thần hỏa diễm, quả nhiên rất phi phàm, dẫn đầu một cái nhẫn giả nói. Đồng thời chung quanh bỗng nhiên chui ra mười mấy nhẫn giả, thoáng cái đem hai người bao vây lại, nước chảy không lọt. Kia thủ lĩnh đưa mắt nhìn sang Satoshi, trong truyền thuyết thần cũng chỉ có điểm này trình độ sao? Satoshi lông mày dương lên, tựa hồ tiểu tử này lầm biết cái gì nha. Mới vừa rồi kia hỏa cầu chẳng qua chỉ là nghĩ đưa bọn họ bước ra mà thôi. Thế nào tích? Ngươi còn phải sát, giờ phút này hắn trang trí liền là trước kia tại nhẫn giới bên trong hành tẩu trang phục. Bất quá bây giờ nhẫn giới người cũng đều biết hắn là Konoha Uchiha Satoshi. Thần thân phận cũng bị bạo lộ ra, âm nhẫn thôn nhân nha. Thấy bọn họ hộ ngạch cùng với trên người trang bị, liếc mắt liền nhận ra bọn họ thân phận, cũng là bởi vì nhận ra trên người bọn họ. Satoshi không khỏi hoài nghi, âm nhẫn thôn là Orochimaru thế lực, hiện tại Orochimaru lại bị chính mình thu phục, như vậy bọn họ đi ra là ý gì? chẳng lẽ nói Orochimaru chuẩn bị phản bội thần điện? Sau đó, hắn đem cái ý nghĩ này bác bỏ. Bên trong thần điện có Orochimaru khát vọng nhất đồ vật, trường sinh cùng các loại cấm thuật. Orochimaru không có bất kỳ lý do làm phản. Như vậy, là âm nhẫn thôn những người này chuẩn bị làm phản. Âm nhẫn thôn nhân chuẩn bị làm phản. Cái này làm cho hắn trong nháy mắt liền nhớ lại một cái người. Yakushi Kabuto, một cái song diện gián điệp, là Orochimaru lúc trước nằm vùng tại Konoha gián điệp, đồng thời cũng là Akatsuna no Sasori gián điệp. Song diện gián điệp không phải một nhân vật đơn giản a. Nếu như là hắn làm phản nói, như vậy ngược lại có tích phân khả năng. Tốt, giải quyết bọn họ, lưu lại một cái nhân chứng sống. Satoshi không muốn lãng phí thời gian, những chuyện này cần phải lập tức cả làm rõ. Thập trọng âm bảo, sắp tới 20 âm nhẫn đem trên tay vũ khí nhắm ngay hai người. Đây là âm nhẫn thôn phương thức công kích, thanh âm sóng công kích. Chỉ thấy từ trên tay bọn họ phát xạ khí bên trong xuất hiện màu lam chakra bị hấp thu. Sau đó một cổ áp xúc sóng âm từ bên trong thả ra ngoài, thẳng hướng mục tiêu hai người thủ cấp. Sắp tới 20 đạo thanh âm sóng công kích kết cấu một cái nghiêm mật trận thế. Không có bất kỳ có thể chạy thoát đường đi. Asakura hao tay trái thành kiếm chỉ, trong miệng thì thầm, ngũ hành chi lực, vạn vật quy pháp, viêm giới. Chỉ thấy hai người chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cái từ hỏa diễm kết cấu vòng bảo vệ, thoáng cái đem hai người bọc ở bên trong. Mà lúc này thanh âm sóng công kích cũng mới vừa tới. Hiu, sóng âm đánh vào phía trên ngọn lửa, thật chặt là đem hỏa diễm thổi lay động mấy cái mà thôi. Sau đó từ trong ngọn lửa truyền tới Asakura hao thanh âm. Quá nhỏ bé, nhỏ bé nhân loại cứ thế biến mất đi. Viêm giới sao nộ long. Hỏa diễm trên vòng bảo vệ mặt tách ra 9 điều hỏa long. Tại bầu trời dương nanh múa vuốt hướng âm nhẫn bay qua. Trên người hỏa diễm đem mặt đất đều đốt thiêu cháy. Cái gì? Âm nhẫn thủ lĩnh con mắt to trợn. Làm sao có thể? Mới vừa rồi thập trọng âm bảo tại sao không có muốn tánh mạng bọn họ? Cái này không thể nào. Ngay tại hắn không thể tin được thời điểm, hỏa long thứ nhất đi tới trước người hắn, không có trực tiếp đưa hắn nuốt xuống, mà là bay qua bên cạnh hắn, hướng người phía sau tiếp tục đi tới. Hỏa long bay qua sau, trên người hắn bỗng nhiên toát ra một đám lửa, trong nháy mắt đưa hắn nuốt mất. 9 điều hỏa long chỉ là ở bên cạnh họ bay qua mà thôi, cuối cùng lần nữa dung nhập vào hỏa diễm hộ thuẫn bên trong. A tương đương, âm nhẫn ngã xuống đất lăn lộn ý đồ tắt ngọn lửa này. Có thể hỏa diễm từ đầu đến cuối không cách nào dập tắt. Đợi đến tiếng giống âm thanh dừng lại thời điểm, bao phủ hai người hỏa diễm vòng bảo vệ trong nháy mắt Itachi xuống dưới đất. Hai người thân ảnh hiển hiện ra, thật là khiến người hâm mộ hỏa diễm năng lực. Satoshi khen ngợi một câu. Asakura hao hỏa diễm, mới vừa rồi 9 điều hỏa long mặc dù không có phát động kịch liệt công kích, nhưng cũng đem cả vùng đất biến thành vô cùng sốt ruột một mảnh. Trên đất không ngừng toát ra hơi nóng, mà những kia âm nhẫn đã sớm trên mặt đất hóa thành tro bụi, gió nhẹ thổi qua, tiêu tan ở trong không khí. Asakura hao duy trì mỉm cười, phất tay tiêu diệt nhiều như vậy nhẫn giả với hắn mà nói không có cảm giác nào. Cái này sẽ không khiến cho nội tâm của hắn bất kỳ rung động. Đổi đường âm nhẫn thôn, ta cũng muốn xem thử xem là Orochimaru quản lý không hợp cách, hay là có người cố ý tạo phản. Satoshi mang theo tươi cười, trong mắt lại tràn đầy lãnh ý. Orochimaru, tốt nhất hôm nay sự tình không phải ngươi kiệt tác. Nếu không, tại phía xa thần điện nơi nào đó phòng thí nghiệm người nào đó bỗng nhiên hung hăng lạnh run, khiến hắn nổi lên nghi ngờ. Thân thể này thế nào còn sẽ cảm mạo? Không được không được, còn phải sửa đổi thân thể một chút mới được. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.